Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu, mời bạn đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Ông Khả với bà Mai cưới nhau nhiều năm, có thằng con trai là Khôi đang đi học y trên thành phố, và hai đứa con gái nhỏ lần lượt là cái Điếc và bé Lan. Có hôm đó, ông Khả ngồi uống nước chè, thấy cái bàn cũ kỹ lại siêu vẹo. Ông xách cái rìu ra cuối vườn, đốn cái gốc cây xà cừ già để đóng cái bàn mới. Con mực chạy theo xoắn lấy chân, ngoe ngoẩy đuôi sủa inh ỏi. Thường ngày không sao, chả hiểu sao hôm nay lại nổi cáu nhặt hòn đất ném đuổi. Nó rên lên ư ử, chạy quanh một lúc rồi trở lại chuồng sủa dữ dội hơn. Im cái mồm lại ngay, không tao cho đi gặp ông riềng ông xã nghe chưa? Bà Mai nghe ồn vội ra xem thử, thấy chồng mình đang chửi nhau với con chó thì bật cười. Còn ông Khả cứ thế mà ra sức phang rìu vào thân cây. Con mực không sủa nữa, nó nằm đấy, tay rủ xuống đưa mắt nhìn chủ. Bà Mai vừa quay vô nhà thì cái cây đổ ập xuống đè lên cơ thể ông Khả. Con mực lao đến hú một hồi dài. Bà Mai biết chồng mình nóng tính, sợ ông ấy lại đánh con mực, nên quay trở ra để quát mắng. Đứng hình mất mấy giây, bà Mai mới có thể la lối gọi hàng xóm đến giúp đỡ. Họ tới nơi thì ông Khả đã tắt thở. Bà Mai gào khóc thảm thiết. Đầu năm đi xem quẻ, thầy đã bảo này đến hạn 49 tránh sát kiểu mộc. Tôi nói bao lần mà ông không nghe. Ôi ông ơi là ông. Thằng Khôi học trên thành phố, nhận được tin dữ từ quê, nó khóc nghẹn. Đường xá xa xôi nên lúc nó về tận nhà thì thi thể cha đã nhập quan. Nhìn hai đứa em gái mặc áo tang ngồi bên cạnh mẹ, Khôi khụy xuống. Bởi người thân báo cho nó rằng cha ốm rất nặng chứ không nói rõ tình hình, sợ bản thân mất bình tĩnh lại xảy ra chuyện không hay. Họ hàng cùng bà con lối xóm mỗi người một tay phụ giúp gia đình bà Mai làm tang lễ, tiễn đưa ông Khả về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngồi bên mâm cơm thiếu bóng người thân, bốn mẹ con nhớ thương quặn lòng lặng lẽ ăn cho qua bữa. Bà Mai mắt đỏ hoe bỏ vào phòng, Khôi bước đến bên di ảnh cha rồi ngẩn người nhớ về kỷ niệm xưa. Con bé Lan thở dài thườn thượt như là bà cụ non ra dấu cho cái Điếc. Chị gái mình phụ dọn mâm bát xuống bếp. Nó năm nay mới 15 tuổi, cũng là gái út trong nhà. Con Điếc hơn nó 3 tuổi, nhưng bị tật nguyền bẩm sinh nên mọi giao tiếp chỉ có thể dùng hành động để diễn giải. Màn đêm buông xuống, tiếng dế rả rích quanh vườn làm không khí trong gia đình càng buồn bã. Tối đó Khôi ngủ mơ màng thì nghe đâu đó vọng lại vài ba âm thanh. Choàng mở mắt, từng sợi dây thần kinh giãn hết cỡ. Bản thân giật mình khi nhận ra đó là tiếng khóc của cha. Nghĩ cha nhớ thương gia đình nên quay về thăm, liền bật dậy thắp hương khấn vái mong cha ra đi thanh thản. Thế nhưng bên ngoài thềm cửa, con mực rít lên rồi chui tọt vào nhà, lao xuống gầm giường nằm im, dáng vẻ như sợ hãi điều gì. Khôi mỉm cười tặc lưỡi. Chủ mày về thăm mà mày cũng sợ hả? Vừa dứt lời, nó nghe tiếng mẹ gọi mình ú ớ, vội đập cửa phòng gọi lớn tên bà. Tiếng gõ cửa dồn dập làm bà Mai bừng tỉnh. Mở cửa phòng bước ra, bà uể oải đáp. Mẹ thấy cha mày về. Bà Mai sau khi nói xong thì cố tỏ ra bình tĩnh. Trở về phòng nằm thao thức, bà nhớ lại giấc mơ lạ vừa xảy ra. Bà thấy chồng mình mặc bộ quần áo màu lam, in hẳn nhiều vệt roi ngang dọc thấm máu. Mặt mày bầm tím, một sợi xích to quấn từ cổ qua tay kéo dài xuống chân. Ông Khả lê từng bước nặng nhọc khóc rấm rứt, thi thoảng nghe tiếng roi vụt vào thân thể chồng, nhưng tuyệt nhiên bà không nhìn rõ là kẻ nào đánh. Mấy ngày liền sau đó mọi chuyện đều bình thường, chẳng có gì khác lạ, nên bà Mai cũng không để ý gì đến giấc mơ đêm đó. Sau đó không lâu, Khôi cũng phải trở lại thành phố để tiếp tục việc học. Khôi buồn bã thắp nhang cho cha rồi tạm biệt mẹ và hai cô em gái. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần tới 49 ngày của ông Khả, Khôi lần nữa bắt xe về để phụ mẹ lo việc. Là một người dễ ngủ nên leo lên xe khách nằm độ hơn chục phút, bản thân đã chìm vào giấc ngủ. Nó thấy bản thân lạc vào một khu vườn nhỏ với làn sương mỏng bao phủ. Đứng ngắm hồi lâu thì mới nhận ra đó là vườn nhà mình. Ngửa mặt hít thật sâu, nó mỉm cười khoan khoái. Bất giác có một bàn tay vỗ vào vai mình khiến bản thân giật thót. Nó ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai. Đột nhiên có tiếng khóc của cha mình vang lên. Khôi cố hét thật to gọi cha, không có tiếng đáp trả, chỉ thấy xa xa thấp thoáng bóng dáng cha. Ông cứ cúi mặt khóc, đầu đó phát ra tiếng cười the thé của trẻ con. Thân hình ông Khả lùi dần rồi mất hút. Khôi điên cuồng chạy gọi với theo. Hai gã thân hình cao lớn xuất hiện, dùng chiếc gậy sắt to bằng nắm tay. Một đầu thẳng tắp, đầu còn lại trẻ làm đôi, nom giống cái nĩa. Nó ngẩng đầu nhìn thì ôi thôi, đó chẳng phải là con người. Bản thân liền ngã gục xuống đất bất tỉnh. Chàng tỉnh giấc, cả người mệt lử. Khôi nhận ra đó chỉ là mơ, nhưng vẫn hãi hùng bởi gặp phải một giấc mơ kỳ lạ, gồm những giao diện bất bình thường. Đầu xuất hiện nhiều câu hỏi. Sau lần nào gặp cha, ông ấy cũng khóc. Hai gã kia là cái giống gì mà mang mình người đầu thú? Nó thở dài rồi gạt qua một bên. Cùng lúc đó, bà Mai cũng hãi hùng vì chứng kiến cảnh tượng ma quái. Vừa lo chuẩn bị lễ vật mâm cỗ, vừa mong ngóng con trai làm bà trằn trọc mãi. Đến 1 giờ sáng mà mắt cứ mở chân chân nhìn trần nhà. Thoáng nghe thấy tiếng ai cười, bà run rẩy kéo chăn phủ kín người. Nằm im lặng lắng tai một hồi lâu, bà Mai thở phào nhẹ nhõm tặc lưỡi. Đúng là thần hồn nát thần tính, tự hù dọa mình. Tiếng thạch sùng mà nghe ra tiếng cười. Bà ngồi dậy thắp nén nhang lên bàn thờ chồng mà nước mắt cứ trào ra. Nhìn cảnh âm dương cách biệt thật nghẹn ngào xót xa. Thường thầy một kiếp gió sương, tình duyên một mối hai đường phân ly. Con mực nãy giờ nằm im một góc nhà, thấy bà lại dở trứng rên lên ừ ừ. Bà vuốt ve cho nó cảm thấy thoải mái thì đột nhiên nó chạy tới cửa cào tối. Bà Mai cũng đi tới mở cửa cho nó đi ra, xem thử nó muốn gì. Ngay khi cánh cửa vừa hé, một cơn gió lạnh lùa vào khiến bà nổi gai ốc. Con mực lao ra sủa dữ dội, mắt hướng về phía cổng. Bà Mai có chút lo lắng, quát con mực, bắt nó vào nhà ngay. Nó vậy mà vẫn nhất quyết phóng ra cổng. Ít giây sau nó chạy trở vào, la ăng ẳng thảm thiết. Bà Mai vội đóng cửa cài then và tắt điện. Nghĩ là có trộm nên bản thân không có trở về phòng ngay, mà vớ cái ấm nước rồi nép vào cánh cửa thủ thế. Bà ơi tôi đau quá. Bà Mai nghe thấy tiếng ông Khả vô thức đáp lời. Ông Khả, là ông phải không? Nghiêng đầu ngó qua khe cửa, ánh trăng lưỡi liềm của đêm 13 âm kèm quang cảnh vắng lặng tĩnh mịch khiến bà Mai có thể nghe rõ được âm thanh của dây xích bị kéo lê ở dưới nền đất lạnh và nhìn thấy tấm thân chồng gầy guộc lúc ẩn lúc hiện. Vết tích đòn roi nhiều gấp mấy lần trước, chiếc gậy sắt bất ngờ đâm thẳng qua miệng của ông Khả, lôi ra cái lưỡi đỏ hòn bê bết máu. Ông ngã xuống đất, tay chỉ trỏ vào không trung. Bà Mai đứng hình, lăn đùng bất tỉnh. Tiếng ấm trà rơi xuống nền vỡ choang, làm Lan tỉnh giấc. Thấy mẹ nằm sóng xoài thì chạy nhanh vô phòng, đánh thức chị dậy, cùng mình đỡ mẹ lên giường. Lan mếu máo lay lay cánh tay mẹ gọi mẹ dậy. Bà từ từ mở mắt, Lan chưa kịp hỏi bà gặp phải chuyện gì. Bà đã vội vàng bào chữa rằng bản thân mình dậy uống nước vấp phải cái ghế nên ngã. Sáng trưa hôm sau, Khôi có mặt tại nhà, định đem câu chuyện về giấc mơ kể cho mẹ nghe, nhưng nhìn mẹ tiều tụy đành thôi. Nó cầm danh sách mẹ soạn sẵn đi mời bà con lối xóm đến để dự lễ 49 ngày của cha. Đêm xuống, bà Mai lại mơ thấy cảnh chồng mình bị hành hạ. Lần này ông Khả quỳ xuống trước sân nhà khóc lóc vái lạy rồi viết cái gì đó vào tờ giấy màu vàng nhạt. Miệng mồm nhốm máu ú ớ điều chi không rõ lời. Biết có chuyện chẳng lành, bà quyết định lo việc của chồng ổn thỏa sẽ đi tìm thầy giúp đỡ. Mọi việc xong xuôi, bà ngồi cạnh Khôi thở dài. Mẹ cứ mơ thấy cha mày suốt mà ông ấy toàn bị đòn roi giày vò thể xác. Có lần còn nhìn rõ một một thấy cha mày bị ai đó xiên họng giật phăng lưỡi. Ôi, con cũng mơ thấy cha khóc còn bị hai kẻ mình người đầu thú áp giải, lại có cả tiếng con nít cười nữa. Khôi nói sẽ chở mẹ qua nhà ông Bá, thầy Pháp có tiếng ở làng bên. Nói rồi Khôi vô tình ngẩng đầu ngó lên trần nhà. liền giấm gót lùi ra sau vườn, vác lên cái thang. Con làm gì đó? À, viên ngói dạo trước người ta chọc lệch, lúc làm lễ di quan vẫn chưa sửa lại, nên con leo lên mái đặt về chỗ cũ, để thế lỡ mưa sẽ dột mẹ ạ. Mới đặt chân lên nấc thang thứ 5, cái thang trông chênh rung lắc, làm Khôi ngã đập đầu trúng chậu hoa đúc bằng bê tông. Khôi hét lên một tiếng rõ dài rồi bất tỉnh, máu phun như xối. Cái điếc trông thấy chạy tới cuống quýt hoa tay múa chân la khóc. Dù cố gắng hết sức, âm thanh ào ào cũng chỉ vừa tầm chui ra khỏi cổ họng. Lúc đó chỉ có mình điếc ở nhà trên, còn bà Mai với Lan đều ở sau nhà. Phải lát sau con điếc mới lấy lại bình tĩnh, chạy xuống gọi mẹ, rồi mới súng lại đưa Khôi đi viện. 9 giờ tối cùng ngày, Khôi được xe cứu thương trở về nhà. Bà Mai thẫn thờ, xõa tóc ngồi bên thi thể con trai nhai từng lọn tóc. Họ hàng phải dùng dây buộc hai tay thì mới ngăn được những hành động điên dại. Bà trừng mắt lao tới đấm thùng thục vào lưng cái điếc. Mày mở mồm kêu cứu thì lấy đâu anh mày chết? Lọt lòng ra là ao ao cho tới bây giờ. Kiếp trước gia đình tao làm gì nên tội với mày hay sao? Kiếp này mày đeo bám ám thế hả con trời đánh kia? Mọi người ôm lấy bà khuyên ngăn. Tuy tai không nghe, nhưng nhìn khẩu hình miệng điếc hiểu được đôi phần. Mắt đỏ hoe nó lặng lẽ nép mình vào một góc thút thít. Làn ôm chị vừa nói vừa đặt tay trước ngực ra dấu. Anh trai mất nên tim mẹ đau đến quặn thắt, không làm chủ được hành động lẫn lời nói. Chị đừng buồn nhé. Chiếc quan tài hình rồng phượng nằm ngay ngắn giữa nhà khiến bà Mai càng quẫn trí. Bà tựa kẻ tâm thần cứ vuốt ve cổ áo quan rồi gật đầu khen đẹp. Chứng kiến cảnh đó ai nấy không khỏi chạnh lòng lệ rơi. Lúc di quan, người ta một lần nữa dùng xào hất tấm ngói tạo lỗ hổng với dụng ý ánh sáng mặt trời chói xuống, xua đuổi vong hồn, làm họ sợ hãi không vương vấn bịn rịn gia đình để đi theo quan tài đến chỗ ở mới, thế giới mới. Ánh mắt vô hồn, bà Mai cười khì khì bảo: chỗ đó làm khi cha nó mất, nó sửa lại để đến lượt nó. Là nấc nghẹn dìu mẹ chậm rãi bước từng bước đi trên con đường làng quen thuộc, tiễn anh trai sang thế giới bên kia. Điếc lầm lũi giữ khoảng cách, ánh mắt luôn dõi theo hình bóng mẹ. Khi quan tài được hạ huyệt, bà Mai nhào tới, dường như có ý định muốn nhảy xuống. May thay mấy người đứng cạnh đấy cản kịp thời. Bấy giờ bà mới điên cuồng than khóc. Mọi người lần lượt đôi hoa thả nắm đất xuống huyệt thay cho lời vĩnh biệt. Nhiều người xì xầm bàn tán: chồng mới mất chưa được bao lâu, nay lại thêm thằng con trai qua đời. Thử hỏi nỗi đau này ai mà chịu cho thấu. Nghe đầu mất kiểu liên tiếp như vậy là dễ trùng tang. Không tìm thầy hóa giải e rằng nối tiếp đau thương. Từ ngày con trai mất đến nay cũng hơn tuần trời, nhưng bà Mai chỉ nằm trên giường, thân thể uể oải chẳng chịu ăn uống. Hễ ngủ thì thôi, chưa tỉnh là bà cứ hướng mắt ngó tới chiếc bàn thờ phủ khăn trắng có di ảnh chồng và con trai. Lập tức lồng ngực đau nhói, lệ tràn mi. Bà chả thiết sống nữa. Ngày qua ngày mùi khói nhang nghi ngút càng khiến tinh thần bà suy sụp. Cổ họng phát ra âm thanh rền rền than trách: gia đình tôi ăn ở hiền lành, nào có sống ác nhân thất đức gì đâu. Sao ông trời nỡ đối xử tệ bạc? Ông đúng là không có mắt. Nếu có họa chăng cũng chỉ là mắt không trong. Trong căn nhà lúc này còn mỗi hai mẹ con. Lan đi học đến chiều mới về. Điếc đợi mẹ ngủ liền rón rén đặt cơm nước cạnh giường mẹ, rồi ra sân ngồi vuốt ve con chó. Kể cũng lạ, chẳng hiểu tại sao con mực tự đổi lông. Toàn thân trước kia mang trên mình bộ lông đen tuyền, giờ nửa thân sau chuyển sang màu vàng. Bà Mai bất thình lình xuất hiện phía sau lưng điếc, làm con mực giật mình bỏ chạy. Điếc tái mặt nhìn mẹ, những trận đòn roi ùa về trong tâm trí cô. Bản thân đứng im, mắt nhắm chặt chịu trận. Nhưng lần này bà Mai lại ôm lấy con khóc sướt mướt, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Lâu lắm rồi, điếc mới được mẹ yêu thương. Nó rừng rừng nước mắt cảm nhận từng hơi thở, nhịp tim của mẹ. Bà Mai vẫn tóc gọn gàng, thay bộ đồ, rồi xách chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Mẹ đi có việc, Lan có về thì hai chị em ở nhà cứ cơm nước trước, đừng có đợi mẹ nhé. Nhìn mẹ ra dấu, điếc gật đầu đáp trả. Bà leo lên con xe đạp, phóng một mạch sang làng bên tìm thầy Bá. Từng vòng xe quay phát ra âm thanh cọc cạch, kèn két làm bà rùng mình kinh hãi, nhớ lại giấc mơ vừa xảy ra ban nãy. Bà thấy ông Kha mặc bộ quần áo trắng không có vệt máu và xiềng xích, ánh mắt đượm buồn nhìn bà. Hình ảnh ông Kha biến mất thì bóng dáng Khôi xuất hiện. Khôi mặc bộ đồ màu xám, thân thể loang lổ máu, có chỗ máu vẫn đang rỉ ra. Chuỗi xích to quấn chặt vào hai mắt cá chân, đôi tấm gỗ siết lấy cổ và tay của nó. Đứng cạnh có hai kẻ thân hình lực lưỡng choàng quanh mình tấm vải rộng thùng thình đen trắng. Gã mặc màu trắng có cái đầu hình con ngựa, gã kia mặc màu đen thì đầu hình con trâu. Mắt con nào con nấy đỏ như là cục sắt nung. Tay lăm lăm cái nĩa sắt nhọn hoắt dài cả thước, Khôi gào lên trong đau đớn: "Mẹ ơi cứu con!" Dứt lời, hai gã kia thi nhau đâm chọc tới tấp lên cơ thể nó. Lúc này bà cũng đã tới nhà ông Bá. Dừng xe ngoài cổng bước vào nhà, vừa thấy bà Mai ông cất tiếng ngay: "Ấn đường chị tối quá, không khéo cả nhà gặp phải đại họa." "Dạ thú thật, nhà con vừa xảy ra tang sự. Chồng con mới mất được 49 ngày thì đến thằng con trai." "Ai, còn nữa đấy, chưa dừng đâu. Chị cho tôi xin thông tin và ngày giờ của người mất để xem qué." Nghe thầy nói, tinh thần bà bất an, tay run run ghi đôi dòng lên giấy. Thầy nhìn qua liền tái mặt, đảo mắt liếc bà Mai. Lấy lại bình tĩnh, thầy thắp nhang khấn vái trước bàn thờ gia tiên, rồi tung hai miếng gỗ có mặt nhẵn bóng, mặt còn lại bầu bầu thon thon, gieo quẻ. Hai mảnh gỗ rơi xuống đều nằm ngửa, nét mặt bà Mai giãn ra bởi bà nghĩ rằng quẻ thuận. Về phía thầy thì trái ngược, ông bần thần giây lát mới giải quẻ: "Theo thông tin ở đây kèm quẻ gieo được thì hai người này ngày giờ mất không phạm trùng, nhưng tôi thấy rõ bị thần trùng đoạt mạng. Chỉ nghĩ kỹ xem trước đó nhà mình có ai mất nữa không?" "Dạ có cha chồng ạ. Có điều ông ấy mất từ khi chồng còn tấm bé." "Thôi chị về đi, ngày mai tôi sắp xếp công việc rồi ghé nhà xem thử tìm được nguyên nhân không." Bà Mai đến cổng nhà thì trời nhá nhem tối. Thoáng thấy trong sân có đứa nhỏ tầm 6-7 tháng tuổi đang chơi đùa cùng với con mực. Bà nheo mắt nhìn mãi mà chẳng rõ mặt, liền cất giọng hỏi: "Lan, con cái nhà ai đang giỡn với con mực vậy con?" Lan vui vẻ trả lời: "Có ai đâu mẹ, mà con mực hình như không ổn mẹ ạ." Nhìn kỹ lại quả thật không có ai, nghĩ mình mệt và đói nên hoa mắt. Bà vô nhà xem tình hình con mực, nó nằm thoi thóp, miệng chảy dãi, nửa bộ lông màu đen tuyền đã thay thành màu vàng. Lan lo lắng nói bà Mai đưa mực đi bác sĩ thú y khám. Bà Mai mới nạt cho con Lan một trận: "Kệ nó, sống thì tao nuôi, chết mang chôn hơi đầu lo lắng. Thân tao và chị em chúng mày lo chưa xong đây này." Nói rồi bà bỏ vào phòng. Hai chị em thương con mực mà chả biết làm sao. Nó nằm đó liên tục lên ư ử, thân hình co rút giật mấy cái lên hồi rồi liệm dần. Cây Lan đập cửa phòng thút thít nói với mẹ là con mực chết rồi, nó muốn đem mực đi chôn. Bao mệt mỏi sầu não dồn nén trong lòng khiến bà Mai bực mình nổi quạo. Mở mạnh cánh cửa, bà mới bước nhanh tới chỗ con mực, túm lấy cổ xách đi. "Mẹ mang đi chôn luôn hả mẹ?" "Không đánh, tao mang cho hàng xóm thịt đỡ tốn sức đào hố." Thấy thái độ mẹ hung dữ, Lan chỉ biết đứng im lặng nhìn. Điếc thì khác, cô giật con chó trong tay mẹ vội ôm ra khỏi nhà. Bà Mai cũng không nói gì, lững thững quay lại phòng nằm khóc rưng rức. Điếc giấu xác con mực sau hè nhà, đợi trời sáng sẽ mang chôn. Đang mê man chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng con trai gọi mình, ruột gan bà như đứt từng đoạn. "Mẹ, mẹ ơi, con đau quá, mẹ cứu con với." Nghe thấy tiếng con mình gọi nhưng lực bất tòng tâm, bà Mai chỉ có thể ngồi bó gối, mặt đẫm lệ tựa mình vào bức tường lạnh lẽo mong trời mau sáng. Bỗng dưng có tiếng cười the thé kèm giọng nói trẻ con vang lên: "Bà vui không? Bà thấu hiểu nỗi đau mẫu tử chia ly hay chưa? Hay để tôi giết thêm một đứa nữa cho bà thấm nhé." Bà Mai hoảng loạn chạy đến phòng hai đứa con gái, ngồi bệt xuống nền bịt chặt tay. Lan ngủ say chẳng biết gì, điếc lại càng không biết. Mặt trời lên cao, ông Bá có mặt như đã hẹn. Nhấp ngụm trà, Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi rút trong túi áo ra mảnh giấy màu vàng, dán lên hai di ảnh. Miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Một con bướm to bằng hai bàn tay màu nâu nhạt từ đâu bay đến, đậu trên nải chuối cạnh đó. Ông bá thu hồi mảnh giấy hóa thành tro, nhưng con bướm vẫn ở nguyên vị trí. Nhấp thêm ngụm trà, ông chậm rãi nói. Nhà bà có vong con nít, oán hận ngút trời. Bị hại chết đúng giờ xấu nên tạo cơ hội cho nó mượn gió bẻ măng. Giờ phải lập tức chấn trùng, sau đó hóa giải oán nghiệt, đưa vong nhi kia đi đầu thai. Bà Mai á khẩu, nước mắt lã chã rơi tay ủ đi. Thầy lấy giấy bút biên soạn lễ lược. Ông bảo gì bà cũng gật đầu. Khi thầy rời khỏi nhà, bà ta bắt đầu dở chứng, la hét gọi điếc. Điếc, cái của nợ kia mày bước lại đây cho tao. Sao mày báo hại cái nhà này giữ thần thế hả? Nó ở sau vườn chôn xác con mực nên đâu hay biết. Vừa ló mặt vô nhà đã ăn ngay cái tát như trời giáng của mẹ. Sau đó bà vớ cây chổi phang tới tấp. Điếc ôm đầu ngồi co ro sát bức tường chẳng phản kháng. Dường như cô đã quen với những trận bạo hành. Đến lúc không chịu nổi, cô bật khóc phát ra âm thanh ao ao yếu ớt. Nghe vậy bà Mai lại càng điên tiết, vứt cây chổi và túm tóc tát đôm đốt vào mặt điếc. Đúng lúc Lan đi chợ về, nó lao vào đẩy mẹ ra. Mẹ, tại sao cứ đánh đập chị vậy? Chị ấy từ nhỏ đã chịu thiệt thòi vì bị câm điếc, đúng ra cha mẹ phải yêu thương bù đắp. Vậy mà cha lúc còn sống thì ghẻ lạnh thờ ơ, còn mẹ thì đánh đập. Đừng tưởng con không biết trong thâm tâm hai người chỉ muốn chị con biến mất khỏi cái nhà này thôi. Lan dắt chị vào phòng khóa trái cửa. Điếc run rẩy khóc. Lan ôm chị vào lòng vỗ về trấn an. Nó ấm ức thay chị nên bật khóc nức nở. Bên ngoài căn nhà, bà Mai nhìn chăm chăm đôi bàn tay của chính mình hồi lâu. Khóe mắt đỏ hoe, bà nhớ lại ngày Điếc chào đời. Thời điểm đó bà chơi thân với bà Cải. Bản thân lấy chồng trước bạn, sinh ra Khôi, sau đó thì có Điếc. Cùng lúc đó bà Cải cũng lấy chồng và có đứa con đầu lòng. Gia đình chồng bà Cải rất khá giả, lại yêu thương hết mực. Xét về mọi mặt, bà Cải điểm nào cũng hơn, nên bà Mai sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thân thiết, nhưng trong lòng ghét cay ghét đắng. Thấy bà Mai bầu bì mà ăn uống kham khổ, bà Cải lén nút giấu nhà chồng, mang cho bạn chục trứng gà kèm lon sữa bò. Bản thân bà Mai lại cho rằng bạn muốn tỏ vẻ khoe khoang, đầm đà ghét lại càng ghét hơn. Bà Mai biết bạn thai nghén rất thèm khoai môn, liền bày mưu tính kế hãm hại. Bà Mai rủ bà Cải sang nhà đào khoai môn. Bà Cải chẳng ngần ngại đi ngay. Lúc rửa khoai, bà Mai giả vờ trượt chân làm xô nước đổ ướt hết mình mẩy bạn, rồi rối rít xin lỗi. Thời tiết không phải lạnh lắm, chỉ se se, nhưng như vậy cũng có thể khiến bà Cải bị cảm. Bà Mai biết rõ thời kỳ mang bầu cần đề phòng cảm sốt bởi dễ gây dị dạng cho thai nhi. Đưa bạn đến ngồi cạnh bếp lửa, bà Mai thỏ thẻ. Mày ráng hong khô đồ nhé. Chứ để vậy mà trở về, thể nào bác gái cũng trách tao cho xem. Quần áo tao cùng kích cỡ với mày thì đỡ. Đằng này đứa gầy tong teo, đứa ú na úc núc. Nghe bạn nói, bà Cải phì cười. Rồi rồi, ngồi sưởi thì lát nó khô thôi mà. Chưa dừng lại ở đó, bà Mai còn lén bỏ một ít thuốc súng vào nồi khoai, hòa lẫn nước đem đun nấu và giao bạn canh chừng. Khoai chín, cả hai vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Ê, có mùi gì lạ lạ phải không mày? Nước vào mùa mưa người ta bỏ chất khử nhiều ấy mà, có sao đâu. Bạn ra về, bản thân đứng dậy làm rơi ra nhiều mảnh khoai vụn. Bà vờ cắn chứ chẳng nuốt, đem đổ bỏ số khoai còn lại. Ông Khả đi làm về soạn đồ nghề để đánh cá, thấy thuốc súng vương vãi thì mới hỏi. Em động vào đồ của anh hả? Bà Mai chối bay chối biến. Mấy thứ độc hại né chẳng kịp, sợ mó đến làm chi. Mấy tháng sau, bà Cải hạ sinh được một bé gái trắng trẻo, bụ bẫm nhưng không khóc. Nghe tin, bà Mai vui vẻ hả dạ ra mặt, liền bắt con gà xách đến nhà. Trước là thăm bạn, sau thì dò la. Vừa đặt chân đến cửa đã nghe tiếng khóc của mọi người. Bà nhìn qua cửa sổ thấy mẹ chồng bà Cải bế con bé khóc sướt mướt kể lể. Cháu đến chẳng khóc, đi lại lặng lẽ. Tội nghiệp cháu tôi. Rảo bước cười thầm xách con gà trở về. Bà hớp ngụm nước nói một mình. Con mày chết rồi, thử xem anh ấy còn thương mày không. Câu nói ấy vô tình lọt tai ông Khả. Lúc đầu bản thân không hiểu, Sau nghe bà con lối xóm dì tay nhau chuyện con gái bà Cải vừa lọt lòng mẹ được đôi hôm thì qua đời. Chợt một luồng suy nghĩ thoáng qua, liệu có phải vợ mình đem lòng yêu mến chồng bạn nên ghen ăn tức ở. Cách 3 hôm sau bà Mai trở dạ sinh ra bé gái, da dẻ hồng hào. Nó chẳng cất tiếng khóc cho dù y tá tét mông đỏ ửng, nhưng may mắn mọi việc bình an. Bà vui lắm vì nhà đủ nếp đủ tẻ. Ông Khả đặt tên cho con là Vân. Đêm đó trời mưa tầm tã, sấm chớp rạch trời. Bà Mai ôm con che tiếng sấm sợ con sợ. Nhưng Vân vẫn nằm im ngủ ngon lành, vẫn rất ngoan. Hễ mà bú no nê thì nằm im hoặc ngủ. Suốt 3 tháng trời chẳng hề quấy khóc. Có lần sơ ý để Vân té ngã từ trên giường xuống, nó bật khóc. Tiếng khóc của nó làm hai vợ chồng ngạc nhiên bởi phát ra âm ao ao thay vì oa oa. Đang ngẩn người thì con chó sủa inh ỏi vồ lấy người hàng xóm sang chơi. Ông Khả mới quát mắng con chó vẫn không quên ngoái đầu xem biểu hiện của con. Đợi người hàng xóm rời đi, bà Mai bảo chồng lấy chiếc đũa cả và cái nắp vung gõ bên tai con gái. Vân không có phản ứng, ông dùng sức gõ mạnh liên hồi. Vân vẫn trơ mắt nhìn chân chân trần nhà, chẳng mảy may đáp hồi. Hai vợ chồng bủn rủn tay chân, họ gom góp tiền bạc đưa Vân đến viện kiểm tra. Qua các kết quả thăm khám, bác sĩ cho hay Vân bị câm điếc bẩm sinh. Họ như sét đánh bên tai, bản thân choáng váng xót thương con. Thời gian trôi qua, mọi người trong nhà lãng quên cái tên mình đã đặt cho đứa con gái. Họ chỉ gọi là điếc và thiên hạ cũng gọi vậy. Một hôm ngồi lai rai với mấy người hàng xóm, ở trong đó có chồng của bà Cải tham gia. Ông Khải nhìn thấy vết chàm đỏ ngay khỉu tay liền giận tím người. Nhớ lại câu nói trước kia của vợ, ông rời cuộc nhậu chạy về nhà tra hỏi vợ. Bà giải thích cho tôi nghe, tại sao con điếc nó có cái bớt y chang thằng chồng cô Cải? Sao tôi biết, đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Từ đó ông Khả tỏ ra lạnh nhạt với con gái mình. Khi điếc tròn 16 tuổi, ở xã có tổ chức lớp dạy nghề đan lát thêu thùa cho bà con. Sản phẩm làm ra họ sẽ thu mua. Mọi người phấn khởi đăng ký tham gia rất đông, và Khôi cũng dẫn em gái mình cùng tham gia. Như các cụ xưa thường nói, có tật ắt có tài, quả đúng vậy. Điếc học đâu biết đấy, sản phẩm nó làm ra được giáo viên thu mua giá cao. Điếc hớn hở cầm số tiền kiếm được về đưa mẹ. Vì phải ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên Khôi bỏ lớp học nghề. Tuy một mình chẳng có anh trai bên cạnh, nhưng điếc không nghỉ buổi nào. Thấy điếc dễ thương lại hiền lành, Thành đem lòng yêu mến. Thành hơn cô 4 tuổi, bản thân bị teo cơ chân sau một trận sốt cao. Gia đình chẳng giàu có. Hai người giúp nhau hoàn thành sản phẩm, dần dà thì nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau, trao tất cả cho nhau, lòng ngập tràn hạnh phúc. Ngờ đâu ông trời nhẫn tâm cướp mất Thanh khỏi tay cô. Trong lúc ra phố mua vài thứ linh tinh cùng bạn, Thanh thấy cửa hàng đối diện bên kia đường treo bán bộ váy hoa, nền xanh biển rất đẹp. Vừa nhìn thôi bản thân đã hình dung đến cảnh điếc mặc nó. Thanh mua nó trên đường về, lúc qua đường thì bị xe tải lao thẳng vào chiếc xe lăn. Tình huống xảy ra quá nhanh, khiến cả tài xế trở tay không kịp. Thanh nằm trên vũng máu thở thoi thóp. Người bạn đi cùng lao đến chỗ Thanh chi hô mọi người cứu giúp. Thanh nhìn chăm chăm chiếc váy, người bạn giàn giụa nước mắt, đầu gật đầu lia lịa ngầm hiểu ý muốn của Thanh. Thanh thở dốc, sau đó cũng ngưng thở. Biết sau khi biết tin đêm nào cũng khóc đến gối ướt đẫm. Còn hai vợ chồng ông Khả hay tin con trai trúng tuyển vào trường đại học y thì cười tít mắt. Họ bày biện mâm lễ nhỏ ra tạ ơn tổ tiên và trời Phật phù hộ độ trì. Bà Mai bảo chồng đưa mình đi xem quẻ, coi thử đường công danh sự nghiệp của Khôi rộng mở ra sao. Bản thân đang vui vẻ nên vợ nói gì ông cũng gật đầu. Họ chở nhau tới nhà ông bá. Ông Khả đứng đợi ngoài cổng châm điếu thuốc phì phèo. Bà Mai nghe thầy phán xong thì nửa mừng nửa lo. Con cái nhà chị đứa nào cũng có con đường công danh sáng lạng, trừ đứa con gái thứ hai. Nó là nghiệt duyên do chính bản thân chị tạo ra. Nó như con dao hai lưỡi, có thể ẩn chứa họa và hỷ. Tất cả tùy thuộc vào phúc đức của gia đình chị. Thoáng chút nghi ngại, nhưng niềm vui lấn át lời thầy nhắc nhở. Ra cổng bà nhìn chồng cười tươi. Về thôi, thầy bảo tốt cả ông ạ. Sau đôi ngày Khôi lên đường nhập học, thì có người tìm đến tận nhà ông Khả thưa chuyện. Hai vợ chồng Hai vợ chồng ngạc nhiên khi nghe đối phương ngỏ ý muốn đưa Điếc đến thành phố làm việc cho một xưởng thêu thủ công. Họ sẽ trả lương cao và tạo môi trường thuận lợi giúp Điếc phát huy hết tài năng. Chẳng chút suy nghĩ, hai vợ chồng đồng ý ngay. Đối với người bình thường, đây đã là một cơ hội trời cho. Huống hồ Điếc tật nguyền thì việc này càng đáng quý biết bao. Bà Mai vui mừng khôn xiết, bà hy vọng số tiền Điếc kiếm được có thể phụ giúp hai vợ chồng trang trải tiền sinh hoạt hàng tháng cho con trai. Nhìn con lơ đãng xanh xao, bà Mai sợ Điếc ngã bệnh rồi người ta không nhận nữa, nên đưa Điếc đến trạm xá xin thuốc bổ vì xá có chế độ ưu tiên người khuyết tật trả mất tiền. Y tá xem qua vội dẫn Điếc vào trong lấy nước tiểu, tiến hành thử thai rồi mới cho thuốc, vì có nhiều loại thuốc chống chỉ định cho mẹ bầu. Bà Mai điếng người khi cầm que thử của con. Trở về nhà, bà cha hỏi tác giả cái bào thai. Mặc mẹ mắng chửi đánh đập hay bỏ đói, Điếc cứ như pho tượng, chẳng biểu lộ cảm xúc. Bà Mai hằn học, xách xe chạy tới lớp học nghề, dò la, rồi vội vã chở Điếc tới nhà bà học. Trước giờ, mẹ bảo sao nghe vậy nên lần này cũng chẳng ngoại lệ. Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe đi cùng mẹ. Bước vô nhà, di ảnh Thanh đập vào mắt Điếc. Nỗi đau xâm chiếm cả thân thể lẫn tâm trí. Cô quỳ trước di ảnh người yêu vật vã khóc thảm. Bà Hảo mẹ của Thanh thấy vậy cũng không kìm nổi xúc động. Cháu Điếc phải không bà Mai? Tôi có nghe thằng con nhà tôi nhắc đến. Nó định qua năm xin cưới con bé. Ai dè. Thôi bà đừng khóc lóc nữa. Tôi náo hết cả ruột gan đây này. Giờ con gái tôi có bầu với con trai bà rồi. Bà tính sao đây? Ngang khúc đó bà Hảo im lặng thay đổi sắc mặt. Bà Mai tiếp lời. Nhà bà tính sao? Chuyện này ai tỏ? Con trai tôi mất rồi bà nói gì tôi tin vậy hả? Dứt câu bà Hảo bước ra đứng ngay cửa tỏ ý đuổi khách. Bà Mai hiểu ý bà Hảo liền dắt Điếc về nhà. Nỗi nhục nhã uất giận phải gánh chịu, bà đem chút hết lên người Điếc. Vừa đánh đập vừa mắng chửi nhưng vẫn chưa thỏa lòng. Bà quyết định diệt trừ cái gai, vội bàn với chồng tìm cách giải quyết để nhanh chóng đẩy Điếc lên thành phố cho rảnh nợ. Ông này, con Điếc nó chót dại lớp có bầu. Tôi dò la ở lớp học thì người ta bảo nó cùng thằng Thanh con nhà bà Hảo xóm hạ thân thiết lắm. Khổ nỗi thằng đó mới chết vì tai nạn, giờ tính sao hả ông? Ốc không bằng nỗi mình ốc để mang cọc cho rêu. Tôi nửa muốn giữ để lúc mình qua đời, mẹ con nó hủ hỉ nương tựa nhau. Chứ chị em ai có nổi nấy, nửa sợ. Nửa con khỉ, bản thân đẻ ra đứa tật nguyền như nó suốt ngày a a o o, không khéo lại bại liệt như cái thằng cha nó, có mà gánh nặng. Khổ chồng khổ chợ đo mà hủ hỉ nương tựa nhau. Sáng thức dậy cơm nước xong xuôi, bà liền dắt Điếc bắt xe đến bệnh viện tỉnh. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Điếc bỏ trốn nhưng vẫn bị bà Mai bắt được. Bà nước mắt giọt ngắn giọt dài nói lời ngon ngọt khuyên nhủ con. Mẹ đem mày đi kiểm tra xem cái thai to từ nào thôi, ai làm gì đâu mà trốn với chạy. Thường người ta đề phòng với kẻ lạ, ai đề phòng người thân, nhất là người sinh ra mình, và Điếc cũng thế. Nó nắm chặt tay mẹ, ánh mắt như van lơn cầu xin tha thứ cho lỗi lầm của bản thân. Bà Mai né tránh ánh mắt con, vội quay đầu ngó ra cửa sổ ngắm hàng cây lụi dần phía sau. Ngồi ngoài hành lang của bệnh viện chờ đợi, Điếc đặt tay lên bụng mỉm cười. Cô nhớ tới Thanh khiến sống mũi nghe cay cay. Nghe gọi tới tên Trần Thị Vân, phải đợi y tá đọc đến lần hai kèm địa chỉ, bà Mai ngớ người mất mấy giây mới đứng dậy tặc lưỡi. Ôi trời đất ơi, xém chút quên mất tiêu tên nó. Điếc rón rén theo chân mẹ vào trong. Bác sĩ siêu âm xong thì thở dài lắc đầu bảo. Gần 5 tháng rồi, khó đình chỉ thai sản lắm, bác ạ. Nguy cơ rủi ro cao. Có thể sau này cho nó khó có thể sinh nở. Bác cứ làm đi ạ, chứ nó tật nguyền đẻ đái, tổ tạo gánh nặng. Mọi bất trắc bản thân tôi xin chịu. Hoàn thành thủ tục, Điếc thay đồ nằm trong căn phòng có tường trắng xóa, kèm nhiều ánh đèn chói lóa. Cô lim dim mơ màng thấy Thanh sát con trai dạo chơi quanh sân nhà. Tiếng cười nói vang lên làm lòng cô ấm áp, ngập tràn hạnh phúc. Đột nhiên Thanh bế con vẫy tay tạm biệt, bóng hai cha con mờ dần hóa hư không. Cô giật mình mở mắt nhìn quanh. Đây lại là một căn phòng khác, có nhiều giường, và nhiều người nằm hơn. Biết cảm thấy nhói đau ở bụng, cô nhăn nhó, dường như hiểu ra vấn đề. Bản thân thẫn thờ ngột ngạt như đại não thiếu oxy, mím chặt môi lệ tràn khóe. Bà Mai ngồi cạnh ngắm gương mặt xinh xắn đượm buồn của con gái mà lòng thoáng chua xót. Trở về nhà, Điếc Thu Mình tránh chạm mặt mọi người dù thân hay lạ. Sức khỏe ngày càng sa sút, bản thân từ chối cơ hội lên thành phố làm việc khiến bà Mai nổi đoá, không tiếc lời chửi mắng đánh đập. Cánh cửa phòng mở phát ra âm thanh ken két, mắt đỏ hoe, làn cất tiếng xóa tan bầu không khí yên tĩnh. Mẹ ghét chị còn đến thế à? Chỉ cần con nhìn thấy mẹ đánh chị ấy thêm lần nữa thì con nhất định đưa chị ấy rời khỏi cái nhà này. Bà Mai trừng mắt rồi nhọm dậy, cắp nón bước đi mua sắm lễ vật. Khi mặt trời le lói những vệt nắng yếu ớt cuối ngày thì bà cũng vừa chuẩn bị xong 2 mâm lễ theo lời thầy dặn. Một mâm đầy hoa quả, mâm kia có xôi chè cháo nổ. Ông bá đội chiếc mũ vải màu đen và mặc tấm áo the vàng sậm, tay cầm chuông, tay cầm kiếm gỗ dài cả sải tay. Ông bắt đầu làm lễ, bản thân đọc tràng dài lời khấn văn, thi thoảng lắc quả chuông nhỏ, dùng kiếm chém vào khoảng không. Hơn giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy ông có dấu hiệu ngừng nghỉ. Lan còn giận mẹ nên cô ở lì trong phòng cùng chị. Bà Mai thì ngáp ngắn ngáp dài ngủ gật. Đến 8 giờ tối thầy mới kết thúc việc cúng bái. Người ướt đẫm mồ hôi, thầy bảo: tạm được nửa chặng đường, sáng mai bà chuẩn bị thêm mâm hoa quả giấy gió và mâm cơm cùng mấy con hình nhân theo tờ giấy này. Đúng 8 giờ sáng mai tôi đến. Nói rồi ông thầy rút tờ giấy được cấp gọn trao chủ nhà, dọn đồ ra về. Bà đập cửa phòng gọi hai chị em giúp mình dọn dẹp. Lan vùng vằng dắt chị theo. Nhìn cánh tay Điếc in hẳn nhiều vệt làn thâm tím, bà rưng rưng nước mắt tự trách thân. Lan bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu. Vừa ngả lưng xuống, bà Mai nghe tiếng Khôi hét lớn: mẹ, mẹ cẩn thận! Bật dậy mở toang cửa chạy ra sân. Bà ngó quanh chẳng thấy gì, liền khóc nức nở lý nhí gọi tên con: Khôi, Khôi ơi! Cả gáy tứ phía khiến cho bà Mai tỉnh giấc. Cả đêm bản thân khóc chán chê thì ngủ luôn ngoài hiên khi nào không hay. Dù mình mẩy mỏi như uể oải nhưng bà vẫn ráng lo đầy đủ mâm lễ. Ngồi nhìn thầy rung chuông múa kiếm mà mắt bà hoa lên thở dài thườn thượt. Điếc rón rén đặt ly sữa nóng cạnh chỗ mẹ. Bà biết nhưng giả vờ chẳng để ý, tiện tay bưng uống một hơi. Bỗng bàn lễ rung lắc dữ dội rồi đổ sầm. Thầy phóng kiếm cắm xuống sân, tay rút bùa châm vào ngọn nến đang cháy. Lá bùa cháy hắt lên ánh sáng xanh. Đột nhiên gió đâu lùa đến như muốn dập tắt. Mặt thầy thoáng chút lo ngại, xong lấy lại sự bình tĩnh nhanh chóng. Thầy hòa tan tro của lá bùa vào cốc rượu rồi hất ly rượu lên không trung. Một làn khói xám mờ nhạt lao vội ra khỏi cổng nhà. Ông thầy đưa cho bà Mai 2 lá bùa màu vàng kèm hoa văn đỏ thẫm, bảo chôn ngay 2 bên cổng. Còn bản thân dùng kiếm nhúng rượu vẽ gì đó vào các cánh cửa lẫn di ảnh 2 cha con ông Khả. Ông bá hoàn tất thì mỉm cười ra vẻ hài lòng: ổn cả rồi đấy, nhưng bà vẫn phải chuẩn bị thêm cho tôi 1 con gà luộc, 1 dĩa xôi đầy và nhiều vàng mã để tối nay tiễn vong nhi kia đi. Không phải chấn hết rồi hay sao thầy? Chấn được nhưng bà tạo nghiệp nặng đến mức hại chết chồng và con trai mà không muốn hóa giải oán hận hả? Thầy nói bậy gì thế? Nếu bà bảo tôi nói bậy thì tôi xin nhận tiền công và đi ngay. Xin lỗi thầy, tôi lỡ lời mong thầy giúp cho. Tôi thấy chẳng cần nữa đâu. Chào bà. Bà Mai thấy thầy tỏ thái độ thì cũng chẳng cần giữ, liền trả tiền rồi tiễn khách. Cất tiếng gọi Lan nhưng mãi chẳng nghe con trả lời thì sực nhớ ra con bé đi học. Bà miễn cưỡng mở cửa phòng gọi Điếc. Nhìn Điếc tít tóc 2 bên gọn gàng lại mặc chiếc váy hoa nhí nền xanh biển nằm bất động, bà túm chân lay lay con dậy: ngủ ngáy gì giờ này, nhanh ra giúp tao dọn dẹp. Bản thân khuỵu xuống, tay vội vàng thu lại. Qua hơn chục giây định thần mới dám sờ lên trán, lên má Điếc. Đầu cũng lạnh tanh, nhìn chiếc khăn thêu hình đôi chim câu, miệng ngậm cành hoa hồng, cánh xòe rộng tạo vòng cung nâng đỡ chú chim câu non, kèm mảnh giấy ghi mấy chữ: vẫn yêu mẹ yêu em. Bà Mai ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Điếc mà gào khóc: mẹ sai rồi, đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ con ơi. Hàng xóm nghe thấy liền chạy đến xem thử. Họ đứng bất động chẳng thốt nên lời. Tiếng chiêng tiếng trống lại vang lên tại nhà bà Mai thêm lần nữa. Làn thường chỉ ôm quan tài khóc ngất không biết bao lần. Ngày đưa linh cữu, trời mưa như chút nước. Bà con lối xóm cũng sụt sùi tiếc thương tiễn chân một cô gái dễ thương, hiền lành, nhưng có phận đời kém may mắn. Bà Mai suy sụp nằm ly bì, Lan nhìn mẹ đầy trách móc hờn oán. Nó không nói với bà một câu. Từ hôm điếc mất đến giờ đã 2 ngày trôi qua mà trời vẫn chưa tạnh mưa. Gió lùa đánh cánh cửa chính khiến chúng va vào nhau rầm rầm. Bà Mai mệt nhọc ôm đầu gọi con. Lan, đóng cửa giúp mẹ chưa, tao đau đầu, còn nghe vậy sao mà chịu nói. Lan bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Nó mải miết gấp gọn đồ đạc của chị để hôm mở cửa mạ sẽ mang đốt. Nhìn mảnh giấy có dòng chữ của chị, nó nhớ những lúc rảnh rỗi thường dạy chị viết chữ. Mắt sưng vù vì khóc quá nhiều. Tay mần mê từng chiếc áo bạc màu bị mốc loang lộ, khiến lòng Lan đau nhói. Bởi lúc còn sống biết được mẹ hay anh trai mua cho bộ đồ mới nào là cất khư khư không dám mặc. Chỉ chờ có dịp quan trọng mới đem ra mặc. Cô luôn mặc những chiếc áo cũ, thường thay cả năm trời đâu có ngày nào đặc biệt ngoài 3 ngày Tết. Bà Mai phải tự mình gắng gượng ngồi dậy để đóng cửa. Trong đêm tối mưa tầm tã, bóng hình của Điếc mờ ảo đứng ở sân mỉm cười nhìn mẹ. Cô mặc bộ váy xanh thướt tha dịu hiền. Bà Mai ú ớ. Điếc, còn về phải không? Ngủ nhà đi con. Mẹ sai rồi. Giờ nói gì đi nữa cũng không thể cứu vãn lỗi lầm. Bà quỳ gối cúi đầu khóc thầm, tay đấm thủng thục vào lồng ngực tự trách móc bản thân. Lan nghe mẹ gọi tên chị vội đi ra xem. Nó thấy Điếc liền giang tay định lao tới ôm chị, nhưng Điếc đưa tay cản lại. Cô khâm mấp máy môi, nhưng âm thanh vẫn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Âm dương cách biệt, chị đi rồi em ở lại chăm sóc mẹ giúp chị đừng hận mẹ. Bà có nỗi khổ tâm của chính mình, chẳng qua cũng vì lo lắng cho con cái. Còn mẹ hãy phấn chấn lên để lo cho em. Con, cha và anh trai sẽ luôn ở bên cạnh phù hộ gia đình mình. Một đứa nhỏ tầm vài tháng tuổi lơ lửng giữa không trung, đôi mắt rực lửa gằn giọng. Bà đoạt đi tính mạng của tôi khiến 2 mẹ con tôi chưa gặp gỡ đã phải phân ly. Trời có mắt cho tôi mất đúng ngày giờ trùng để chứng kiến cảnh bà xa chồng lìa con. Bà cảm nhận được nỗi đau của mẹ tôi lúc đó chưa? Dù là người bình thường hay tật nguyền, họ đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Sao bà nỡ đối xử với mẹ con tôi như vậy? Bà xin lỗi tại hoàn cảnh. Bất cứ tội lỗi nào cũng có lý do thỏa đáng. Bởi vậy bà đừng trách tôi. Điếc bịt miệng con lại, lắc đầu có ý bảo im lặng. Thành bước đến một tay ôm linh hồn nhỏ vào lòng. Tay kia choàng qua vai Điếc cất tiếng. Mình đi thôi em. Cô vẫy tay chào mẹ và em, rồi cùng Thanh mất hút vào bóng đêm. Bà Mai đấm nước mắt nghẹn ngào thì thầm. Mẹ là một người mẹ không ra gì, vậy mà đến cuối cùng con vẫn luôn yêu thương lo lắng cho ta. Cảm ơn con gái của mẹ. Lan vẫn tay mỉm cười nói lớn. Mong chị ở thế giới bên kia được hạnh phúc. Em mãi nhớ về chị. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm em gái của chị. 2 mẹ con bà Mai nhìn bóng đêm hồi lâu mới khép cửa. Bà Mai thắp nhang khấn vái trước bàn thờ. Một con bướm to bằng bàn tay xuất hiện. Nó đậu mãi trên vai bà. Cảm giác tội lỗi khiến bà cắn rứt lương tâm. Nhiều đêm gác tay lên trán, nhớ lại những lời mắng nhiếc hay chật đòn roi mà bản thân gây ra với Điếc. Bà lại nằm đấy chằn chọc không ngủ. Giọt nước mắt ăn năn hối hận trong muộn màng thi nhau rơi ướt đẫm gối. Lúc chị mới mất, Lan luôn giữ khoảng cách với mẹ. Nó chẳng chuyện trò hỏi han. Đến bữa dọn cơm ra, nó bới tô cơm bưng đi chỗ khác. Sau một thời gian thấy mẹ tiều tụy ngày nào cũng nhìn lên ban thờ rồi ôm từng tấm di ảnh vào lòng thổn thức. Lan bước đến ôm lấy mẹ, nút thắt trong lòng dần được tháo gỡ. Khi bản thân lấy lại được tinh thần, ngày ngày bà Mai lên chùa tụng kinh niệm Phật, phần để sám hối tội lỗi, phần cầu nguyện cho những người thân của mình ở thế giới bên kia được siêu thoát. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất hay phải không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và ủng hộ nhé. Quý vị có ý kiến, có suy nghĩ gì, hãy để lại bình luận dưới video ngày hôm nay nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị, chúc quý vị ngủ ngon.